Vô Thượng Sát Thần, chương 2394, Biệt Khuất Thiên Võ Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã phân thắng bại cũng chia sinh từ Hoàng Phủ Văn Phong ngông cuồng lời nói quanh quẩn ở hư không, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý, quảng trường bên trên nhiệt độ đều bỗng hạ thấp mấy độ. Mấy cái kia xông lên đến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ sắc mặt biến khó chịu, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không có một người dám tiến lên. Phân thắng bại bọn họ không sợ, nhưng nếu là phân sinh tử, bọn họ lại không có dạng này dũng khí. Hoàng Phủ Văn Phong không chỉ thực lực rất mạnh, vẫn là một cái cực kỳ cường đại độc sư, không cẩn thận liền sẽ gặp hắn độc thủ cùng hắn chiến đấu, không khác chịu chết không thể nghi ngờ. Làm sao, đều là thứ hèn nhát hay sao? Vừa mới không phải muốn cùng ta một trận chiến a, hiện tại liền suy sụp. Chỉ các ngươi dạng này phế vật lại tham sống sợ chết, còn không bằng không muốn tiến vào bách sát chiến trường. Hoàng Phủ Văn Phong băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy chung quanh mấy người nói. Hắn tựa như lại tìm về uy thế như vậy một phương cảm giác, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Không đánh mà thắng chi binh, không sai, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, ngươi cái này đệ đệ có ý tứ, phù hợp ta khẩu vị. Tam công tử nhìn thấy bá đạo không ai bì nổi Hoàng Phủ Văn Phong, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Nhận được Tam công tử tán dương, Văn Phong không cho Tam công tử mất thể diện thì tốt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khom người nói, nhìn về phía Hoàng Phủ Văn Phong ánh mắt cũng càng ngày càng hài lòng lên. Có dạng này một cái đệ đệ, đúng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tam công tử chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, người ở đây tựa như không có một người vào hắn pháp nhãn một dạng. Quảng trường bên trên, Hoàng Phủ Văn Phong ép tới mấy cái kia xông lên đến tu sĩ không thể động đậy, mấy người hai chân tựa như đổ chỉ khối đồng dạng, khó có thể phóng ra một bước. Đừng ở đây mất mặt xấu hổ, lăn xuống. Hoàng Phủ Văn Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem mấy người nói. Hoàng Phủ Văn Phong, ta tới bại ngươi. Cũng liền ở lúc này, một vệt sáng từ đám người bên trong xông ra, người chưa đến, một đạo đao hà liền vượt qua chân trời, nổi giận chém mà xuống, tràn đầy bá đạo tính lực lượng. Hừ, muốn chết, nói một tiếng liền tốt. Hoàng Phủ Văn Phong khinh thường nói, nhìn thấy đạo kia đao hà đánh tới, hắn không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, một đạo kiếm hà đập xuống, cuồn cuộn thần lực ba động sôi trào bành trướng. Bang, đao kiếm ở hư không va chạm, đáng sợ kiếm khí cùng đao mang lôi xé tứ phương, quảng trường đều rung động kịch liệt lên, lúc này, hư không hiện lên từng đạo vầng sáng, bảo vệ quảng trường an toàn. Hai đạo thân ảnh rằng có cùng một chỗ, mặc cho đao mang cùng kiếm khí oanh sát cũng bất động mảy may. Là Vân Hàn sư huynh, đoàn người nhìn thấy, có ít người không khỏi kinh hô lên. Xuất thủ không phải kẻ khác, chính là Tử Vũ Phong thất đại chân truyền một trong Vân Hàn, hắn nhe răng trợn mắt nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Không gì hơn cái này, Vân Hàn cười lạnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Chỉ cần đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong, ta liền có thể trở thành ngũ đại thiên tài một trong. Hoàng Phủ Văn Phong cùng Lục Vô Trần chiến đấu lâu như vậy, hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nghĩ thắng hắn cũng không khó. Người nào cũng không biết Vân Hàn trong lòng tính toán, bọn họ nhìn thấy Vân Hàn cùng Hoàng Phủ Văn Phong kiên trì tựa như thấy được thắng được hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Hoàng Phủ Văn Phong khóe miệng đột nhiên cong trở thành một đạo quỷ dị độ cung, ngay sau đó Vân Hàn thân thể mềm nhũn tựa như nháy mắt thoát lực một dạng. Chết, Hoàng Phủ Văn Phong gầm thét một tiếng, thân thể theo vào, đáng sợ kiếm khí từ hư không lóe qua, Vân Hàn thân thể bỗng nhiên bị một chia làm hai, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Có thể Hoàng Phủ Văn Phong cũng không có dừng tay xu thế, giơ lên trong tay trường kiếm nổi giận chém mà ra. Dừng tay, tử như cuồng bạo hống một tiếng, lách mình liền hướng lấy quảng trường bên trên bay đi. Phong chủ cứu ta. Chấm, Vân Hàn trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn không nghĩ đến, ngắn ngủi trong nháy mắt bản thân vậy mà liền bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa, Hoàng Phủ Văn Phong có vẻ như cũng không phải nói đùa, hắn là thật muốn giết bản thân. Ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn một cái thiên u vực tu sĩ dĩ nhiên dám giết bản thân. Nếu là đặt ở trước kia, Vân Hàn có lẽ còn không tin tưởng, nhưng là giờ phút này, hắn cảm nhận được Hoàng Phủ Văn Phong trên người băng lãnh sát khí, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Ta nói, hiện tại bắt đầu, đã phân thắng bại cũng chia sinh tử, ai cũng cứu không được hắn. Hoàng Phủ Văn Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Phốc phốc một tiếng, Vân Hàn thân thể bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát, hóa thành vô tận xương máu bạo xái hư không. Gần như đồng thời, Hoàng Phủ Văn Phong thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, làm tử như cuồng chạy đến lúc Vân Hàn đã chết không thể chết lại. Tiểu bối, ngươi thật ngoan độc. Tử như cuồng sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, hận không thể lập tức xông đi lên diệt Hoàng Phủ Văn Phong. Bất quá khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, đối diện có mấy cỗ cường đại khí tức tập trung vào hắn, Tử Như Cuồng trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ. Ngoan đầu, ta vừa mới nói, tất nhiên muốn chiến, vậy liền không những phân thắng bại cũng chia sinh tử, ta nếu thua, hắn cũng giống vậy giết ta, không phải sao? Hoàng Phủ Văn Phong vẫn như cũ không sợ, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Lần trước bị Tiêu Phàm đánh bại âm u, cũng nháy mắt quét sạch sành sanh. Tử Như Cuồng thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đi thôi, Thiên Vũ Vực không chào đón các ngươi. Ngươi tính thứ gì? Hoàng Phủ Văn Phong khinh thường nói, sau đó nhìn về phía nơi xa Tam Công Tử, lại nói. Nơi này, Tam Công Tử to lớn nhất, Tam Công Tử đều không có mở miệng, có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi, Tử Như Cuồng sắc mặt khó coi, không khỏi nhìn về phía nơi xa Tam Công Tử, đáy mắt chỗ sâu đều là kiêng dè. Tam Công Tử, ta Thiên Võ Thần Sơn phụng ngươi làm khách quý, ngươi liền mang theo Thiên U Vực người tới giết ta Thiên Vũ Vực người sao? Làm sao Thiên Vũ Vực đến phiên ngươi làm chủ sao? Tam Công Tử rất khó chịu, Tử Như Cuồng chất vấn, lạnh giọng nói. Giết liền giết, kỹ không bằng người, một cái phế vật sống sót cũng lãng phí tài nguyên. Tử Như Cuồng sắc mặt tái nhợt, có thể lại không dám phản bác, hắn rất rõ ràng, cái này Tam Công Tử bối cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải Thiên Vũ Vực có thể dung chuyển. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ lộ ra tức giận, nắm đấm nắm chặt, có thể địa vị chênh lệch cách xa, ai cũng không dám mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều mười phần biệt khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng là, biệt khuất lại có thể như thế nào, thực lực và bối cảnh bày tại đó, chênh lệch cách xa, cho dù đánh rớt răng, cũng chỉ có thể tính cả huyết đi đến nuốt. Thiên Vũ Vực quá làm cho bản công tử thất vọng rồi. Tam Công Tử thản nhiên nói, lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường, không ít người không dám cùng nhìn thẳng, vội vàng cúi thấp đầu. Hoàng Phủ Văn Phong, ta tới chiến ngươi. Lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Tử Như Cuồng. Vân Phong, Tử Như Cuồng mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn mặc dù tin tưởng Tử Vân Phong thực lực, nhưng là, Hoàng Phủ Văn Phong thủ đoạn càng thêm quỷ dị, hắn nhìn không nghĩ bản thân tôn tử xảy ra chuyện. Phong chủ ta Thiên Võ Thần Sơn há có thể cho người khinh thường. Tử Vân Phong lắc lắc đầu, mặt lộ kiên quyết, một bước hướng về Hoàng Phủ Văn Phong đi đến. Tử Vân Phong ở cự ly Hoàng Phủ Văn Phong mấy trượng bên ngoài ngừng lại, khuôn mặt lạnh như băng nói. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi ta một trận chiến, đã phân thắng bại cũng chia sinh tử. Sa luân chiến hạ, Hoàng Phủ Văn Phong nhe răng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, chiến mấy trận hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì mỏi mệt ý, ngươi nếu không dám, đổi một người tới là được. Tử Vân Phong mở ra bàn tay, một chuôi tử sát trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Phong mang lộ ra. Không dám, có gì không dám, Hoàng Phủ Văn Phong cười khẩy nói. Bất quá, nếu như cái gì a miêu a cẩu tất cả lên, ta có thể không có thời gian phụng bồi, hiện tại lên, ta không chiến hạng người vô danh. A miêu a cẩu, Tử Vân Phong lại tính khí tốt cũng chịu không được, huống hồ hắn cũng là cuồng ngạo hạng người, sao có thể chịu đựng bị người xưng là a miêu a cẩu. Nhớ kỹ, giết ngươi người, Tử Vân Phong. Tử Vân Phong hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, nâng lên kiếm trong tay nổi giận chém mà ra. Cách chương.